Tình nhân tuổi 18, quyển 1, góc truyện audio.com, edit Mimi, Beta Nhung, không thể phủ nhận nó thật sự là một đứa bé xinh đẹp, khuôn mặt tròn tròn, mềm mại, khi cười, trên mặt còn có thể thấy lúm đồng tiền rất sâu, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một miếng. Cảm thấy được có người nhìn chăm chú vào mình, đứa bé kia ngừng thổi bong bóng. Ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to xinh đẹp chớp chớp nhìn chú cao cao. Chú ơi, chú đang nhìn cháu à? Hỏi xong rồi, lại lộ ra một nụ cười đáng yêu. Trên gương mặt lạnh lùng của Thang Duy Thạc từ trước đến nay không khỏi lộ một tia dịu dàng, dù là ai đối mặt với một cô bé đáng yêu như thế cũng không có cách nào không thích. Cháu mấy tuổi rồi? 5 tuổi, cô bé mở rộng bàn tay ra, mình nhìn trước xác định đúng số ngón tay rồi, mới để cho chú xem. 5 tuổi, chân mày hắn không khỏi nhăn lại lần nữa. Nói như vậy, sau khi cô ta rời khỏi mình, liền có con với người đàn ông khác. Hay là, đây căn bản là con của hắn? Ánh mắt Thang Duy Thạc trở nên càng lạnh lùng, quay đầu nhìn chằm chằm Hạ Vũ Tình. Mà Vũ Tình đương nhiên không biết vấn đề của hắn, cố gắng khống chế nhịp tim đập điên cuồng. Không để ý tới suy nghĩ của hắn theo lời con nói. Loại chuyện này càng giải thích càng dễ lộ, thấy ánh mắt của chú cao giáo không còn trên người nó, Nhạc Nhạc lại bắt đầu thổi bong bóng bay. Nhìn bong bóng trong không khí cười khanh khách không ngừng chạy theo đập. Trẻ con mà chơi một hồi là chẳng để ý gì nữa, không cẩn thận lại ngã về phía trước. Giờ khắc này, à đứa bé kia kêu to. Vũ Tình nghe thấy tiếng kêu của con gái, bỗng ngẩng đầu. Thang Duy Thạc nhanh tay lẹ mắt ôm lấy đứa bé nhỏ sắp hôn đất. Mà trong tay đứa bé có một bình bong bóng nhỏ toàn bộ đổ vào quần chú cao cao này, hơn nữa còn chẳng may vấy cả vào đũng quần. Mà trẻ con thì sao để ý đến thứ này, chỉ mở to hai mắt nhìn chú, sau đó nhìn thấy bình nhỏ trống trơn, lập tức méo miệng, ngừng thở, sau vài giây cảm xúc xong. Qua tiếng khóc siêu lớn phát ra, nước mắt tuôn trào rơi xuống. Vũ Tình đau lòng nhìn con gái bị Thang Duy Thạc ôm vào trong ngực nhưng đang làm việc cô không thể dừng lại đi ôm con gái đang khóc. Chỉ ngước mắt nói với con gái, bảo bối đừng khóc lát mẹ đưa con đi ăn hamburger. Nhưng Nhạc Nhạc đau lòng vì bình bong bóng, vẫn khóc không yên. Nó muốn không phải hamburger mà là bong bóng, nhưng khóc đến tập trung, căn bản không nói nên lời. A Đại đang làm móng tay cau mày phiền lòng hét. Trẻ con thật đáng ghét, không có việc gì là khóc khóc khóc ầm ĩ muốn chết. Vũ Tình nâng hai mắt lên dùng sức trợn mắt nhìn cô châm chọc nói. Tiểu thư, sao cô có thể ghét trẻ con như thế? Có phải cô không thể sinh cho nên nhìn thấy trẻ con mới chán không? Tôi quen một bác sĩ đông y rất lợi hại, chuyên trị không chừa không mang thai. Cách chương.